Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Gia nhập Tuần Thiên Ti. Vị này đại nhân, ngài nhưng biết gia nhập Tuần Thiên Ti trở thành Tuần Thiên Sĩ thực lực thấp nhất yêu cầu là có được dưỡng tặng kỳ thực lực. Cửa lại nhíu mày, cẩn thận hỏi. Lý Khâu mặt không dao động. Biết, đã dạng này, đại nhân mời đi theo ta. Cửa lại vẫn như cũ có chút hoài nghi. Lý Khâu phải chăng thực lực đạt tới dưỡng tạng kỳ? Bất quá Lý Khâu thực lực có thể hay không gia nhập Tuần Thiên Ti trở thành Tuần Thiên Sĩ? Còn chưa tới phiên hắn đến nghiệm chứng. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ cửa lại. Cửa lại mang theo Lý Khâu hướng Tuần Thiên Ti đi vào trong đi. Một lát sau đi vào một gian trong trạch viện. Quản sự, vị này đại nhân muốn gia nhập Tuần Thiên Ti trở thành Tuần Thiên Sĩ. Tốt, đại nhân mời đi theo ta. Lại từ một vị quản sự dẫn Lý Khâu đi vào một mảnh càng thêm rộng lớn trạch viện. Triệu đại nhân, có võ giả muốn tham gia Tuần Thiên Sĩ khảo hạch. Quản sự mang theo Lý Khâu không có vào nhà, đứng ở trong viện chắp tay nói. Cửa phòng bị mở ra, một người mặc cẩm y, khí chất nho nhã trung niên nam nhân, từ trong phòng đi ra. Triệu Tề đánh giá Lý Khâu hai mắt, trong mắt có chút hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn phất phất tay, để quản sự rút đi. Triệu đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Quản sự chắp tay cáo lui. Trong sân chỉ còn lại Triệu Tề cùng Lý Khâu hai người. Triệu Tề gác tay nói. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi võ đạo thất cảnh thế nhưng là đạt đến dưỡng tạng kỳ. Lý Khâu nhẹ gật đầu, cái kia không biết là giai đoạn trước vẫn là hậu kỳ. Giai đoạn trước, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáp, Triệu Huệ gặp qua rất nhiều thiên tài. Lý Khâu tại cái này niên kỳ đạt tới dưỡng tạng kỳ. Mặc dù vô cùng ghê gớm, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn thất thố. Triệu Tề khẽ gật đầu, nghiêm sắc mặt, nói, muốn trở thành Tuần Thiên Sĩ, nhất định phải có dưỡng tạng kỳ thực lực. Tiểu huynh đệ, ngươi nói ngươi đạt dưỡng tạng kỳ, Triệu mỗ nhất định phải nghiệm chứng một phen, mới có thể để cho ngươi gia nhập Tuần Thiên Ti. Như thế nào nghiệm chứng? Rất đơn giản, ngươi ta giao thủ một phen là đủ. Triệu Tề trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói, chỉ cần tiểu huynh đệ ngươi biểu hiện ra dưỡng tạng kỳ thực lực, một lát sau ngươi liền có thể trở thành Tuần Thiên Sĩ. Tuần Thiên Sĩ khảo hạch chính là đơn giản, như vậy, thiên hạ dưỡng tạng kỳ võ giả hết thảy mới bao nhiêu? Trừ những cái kia bị truy nã phạm vào đại tội, lại có mấy người nguyện ý gia nhập Tuần Thiên Ti, cho nên Tuần Thiên Ti khảo hạch không giống tập trời ti tập thiên vệ khảo hạch đồng dạng. Hàng năm có cố định thời gian tuyển nhận tiếp lấy thống nhất khảo hạch. Thông qua tầng tầng cửa ải mới có thể trở thành tập thiên vệ. Tuần Thiên Sĩ chỉ cần tự giác thực lực đầy đủ, liền tùy lúc có thể đến Tuần Thiên Ti đến tham gia khảo hạch. Khảo hạch cũng chỉ có một hạng, chính là thực lực, không yêu cầu võ giả đối triều đình trung tâm. Cũng không yêu cầu võ giả đối Tuần Thiên Ti trung tâm. Chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể trở thành Tuần Thiên Sĩ. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc. Hắn đối Tuần Thiên Sĩ khảo hạch sớm có giải. Nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Tề lại là một vị dưỡng tạng kỳ võ giả. Triệu Tề khí chất giống người đọc sách càng nhiều hơn như cái võ giả. Không có một chút võ giả uy thế. Ta cảnh giới tại dưỡng tạng kỳ hậu kỳ, nhưng ta sẽ đem thực lực ép đến dưỡng tạng kỳ tiền kỳ cùng ngươi giao thủ. Triệu Tề lại nói, Lý Khâu gật gật đầu. Có thể, đã như vậy, đắc tội. Triệu Tề nghiêm sắc mặt, khẽ quát một tiếng, huy quyền hướng Lý Khâu công tới. Quyền thế bàng bạc hung mãnh, trong thoáng chốc. Lý Khâu phảng phất nhìn thấy một đầu trào lên giang hà, phát ra gào thét, hướng hắn đánh thẳng tới. Triệu Tề người dù nho nhã, nhưng động thủ lại là uy thế 10 phần, giống như là một cái võ giả. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạp chân xuống, huy quyền hướng Triệu Tề nghênh đón, uy thế hung mãnh lăng lệ, vận dụng phải là thanh xương đao pháp đao thế, đầy trời xương tuyết hạ xuống từ trên trời, như muốn đông kết giang hà. Triệu Tề tâm thần hơi rung, hai người khí thế va chạm, hắn rơi vào hạ phong, bất quá cái này cũng thuộc bình thường. Hắn tuy là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ, nhưng ở tâm thần chi lực cùng khí thế xúc dưỡng cũng không tính mạnh, chỉ cùng dưỡng tạng kỳ tiền kỳ võ giả tương đương, bởi vì hắn chỉ đem tu hành võ đạo xem như cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ sự tình, không nghĩ lấy dựa vào võ đạo cùng người giao thủ tranh phong. Một cái không có đấu trí võ giả, khí thế làm sao có thể mạnh? Hai người riêng phần mình thi triển quyền pháp, giao thủ cùng một chỗ, giao thủ một cái, Triệu Tề liền rơi vào hạ phong. Lý Khâu phát hiện Triệu Tề hoàn toàn chính xác có được dưỡng tạng kỳ thực lực, nhưng hắn quyền pháp luyện được thực sự chẳng ra sao cả. Giao thủ mười mấy chiêu về sau, Lý Khâu dừng một chút thế công, bắt đầu phần lớn là ngăn cản Triệu Tề công kích, bởi vì hắn lại công, Triệu Tề chỉ sợ cũng thua. Triệu Tề ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt đầu dần dần hiện ra càng nhiều thực lực, quyền cước chiêu thức ở giữa tốc độ càng nhanh, lực lượng lớn hơn. Lý Khâu muốn ẩn tàng thực lực, không muốn hiện ra càng nhiều thực lực, dần dần bị Triệu Tề đẩy vào hạ phong. Lại là hơn 10 chiêu về sau, Triệu Tề ánh mắt khẽ động, đấm ra một quyền. Lý Khâu đỡ cánh tay ngăn cản, bị cự lực đánh lui lại mấy bước. Triệu Tề lui bước lui lại, thu tay lại mà đứng. Tiểu huynh đệ quả nhiên có dưỡng tạng kỳ thực lực, đã như vậy khảo hạch liền cũng thông qua. Hiện tại tiểu huynh đệ ngươi có thể trở thành một tuần thiên sĩ. Bất quá, Triệu Tề tiếng nói nhất truyền, thần sắc nghiêm túc hỏi, tiểu huynh đệ ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi như lựa chọn gia nhập chúng ta tuần thiên ti trở thành một tuần thiên sĩ, liền muốn không ngừng tiến về đại càn các nơi cùng thực lực tương đương quỷ quái giao chiến, mỗi một lần đều có mất mạng nguy hiểm. Triệu Tề nhìn Lý Khâu tuổi còn trẻ, không giống như là phạm vào trọng tội bị triều đình truy nã bất đắc dĩ muốn gia nhập tuần thiên ti tránh nạn, cho nên tận lực hỏi nhiều một câu. Không giống với tuần thiên ti sáng lập mới bắt đầu nhân thủ không đủ khó có thể ứng phó thiên hà quỷ quái tai ương, tại triều đình hạ lệnh chỉ cần phạm vào trọng tội võ giả gia nhập tuần thiên ti trở thành tuần thiên sĩ có thể tạm thời không cho truy bắt về sau. Tuần thiên ti cho tới bây giờ, mặc dù thanh danh trở nên có chút bừa bộn, nhưng đã không còn như vậy thiếu khuyết nhân thủ. Tại Triệu Tề xem ra, để một lòng muốn chém giết quỷ quái cứu vớt thương sinh võ giả đi trực diện nguy hiểm quỷ quái, không bằng để những cái kia phạm vào trọng tội bất đắc dĩ gia nhập tuần thiên ti võ giả đi liều chết chém giết quỷ quái. Những người kia chết liền chết rồi, không có gì tốt đáng tiếc. Cái chết của bọn hắn đối thương sinh, đối với thiên hạ hơn phân nửa vẫn là một chuyện tốt. Có thể để những cái kia lòng mang thương sinh, lòng mang thiên hạ võ giả sống xuống tới làm cái khác đối thương sinh, đối với thiên hạ có ý nghĩa sự tình. Lý Khâu lắc đầu, chậm rãi nói, ta sớm đã nghĩ kỹ, ta muốn trở thành một tuần thiên sĩ, chém hết thiên hạ quỷ quái. Đã như vậy, ta liền chúc mừng tiểu huynh đệ ngươi hiện tại chính thức gia nhập chúng ta tuần thiên ti, trở thành một tam phẩm đồng trương tuần thiên sĩ. Triệu Tề nghiêm sắc mặt, chắp tay nói. Lý Khâu khẽ vuốt cằm, chắp tay hoàn lễ, đúng rồi, còn không biết tiểu huynh đệ ngươi danh tự. Triệu Tề giống như nhớ tới cái gì, hỏi Lý Khâu. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra mình bản danh. Đi vào cái này thế giới về sau, hắn một mực đỉnh lấy Trương Hưng cái tên này, hiện tại dùng về tên gốc, ngược lại càng không nên bị truy xét đến lai lịch. Người tới, Triệu Tề gật gật đầu, gọi tới quản sự, phân phó nói, vị này là mới gia nhập ta Ti Lý huynh đệ, người dẫn hắn đi ti bên trong chọn lựa một chỗ ở, cùng quản sự nói xong. Triệu Tề quay đầu, cười đối Lý Khâu giải thích nói, gia nhập ta ti về sau, bởi vì tuần thiên sĩ chức trách đặc thù. Chúng ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn có thể liên hệ đến tuần thiên sĩ. Cho nên tuần thiên sĩ đồng dạng đều muốn ở tại ti bên trong. Bất quá Lý tiểu huynh đệ nếu như tại ti ở đây lấy không quen, cũng có thể hướng ti bên trong xin đi ra bên ngoài ở. Triệu Tề ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Mặt khác nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai cái này thời điểm, đại biểu Lý tiểu huynh đệ ngươi tam phẩm tuần thiên sĩ thân phận đồng trương, hẳn là liền đưa đến ngươi chọn chúng nơi ở, còn có mới gia nhập tuần thiên ti tuần thiên sĩ. Có nửa tháng quen thuộc ta ti sự vật tự do thời gian. Lý tiểu huynh đệ cần phải hảo hảo nắm chắc, nếu có chuyện gì muốn đuổi nhanh xử lý. Qua nửa tháng này, liền muốn tiến về đại càn các nơi chém giết quỷ quái. Đến lúc đó có thể thời gian nghỉ ngơi liền thiếu đi. Lý Khâu gật gật đầu, biểu thị ghi lại, bị quản sự mang đi, đi chọn lựa chỗ ở. Triệu Tề nhìn xem Lý Khâu bóng lưng, ánh mắt khẽ nhúc nhích trở lại trong phòng, cầm lấy bút chấm chấm mực, trên giấy bắt đầu họa, một bộ sinh động như thật cùng Lý Khâu giống nhau như đúc chân dung. Khoảnh khắc vẽ xong, hắn tại bức họa phần dưới viết lên Lý Khâu tính danh. Người tới, Triệu Tề thần sắc nghiêm túc, gọi một người đem chân dung giao cho hắn, đi trong thành tập trời ti phân bộ tra một chút có hay không người này truy nã. Phải, Triệu Tề bị tuần thiên ti làm thành chuyên môn tiếp đãi, muốn gia nhập tuần thiên ti trở thành tuần thiên sĩ. Người cũng là bởi vì hắn cái này một tay đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cùng sinh động như thật. Họa kỹ, mặc dù Triệu Tề cảm thấy Lý Khâu không giống như là bị triều đình truy nã bất đắc dĩ gia nhập tuần thiên ti, mà là chân chính một lòng muốn chém giết quỷ quái cứu vớt thương sinh. Nhưng dù sao cũng phải nghiệm chứng một phen, không thể bằng hắn chủ quan phán đoán. Tuần thiên sĩ là bị triều đình truy nã bất đắc dĩ gia nhập tuần thiên ti. Vẫn là muốn chém giết quỷ quái cứu vớt thương sinh chủ động gia nhập tuần thiên ti. Điểm này phi thường trọng yếu. Cái này sẽ quyết định tuần thiên ti đối đãi tuần thiên sĩ thái độ cùng đãi ngộ. Tựa như hắn vừa vặn cùng Lý Khâu nói, tuần thiên sĩ đồng dạng đều được tại tuần thiên ti bên trong. Bất quá cũng có thể hướng ti bên trong xin đến đem đến bên ngoài ở. Nếu như là bị truy nã bất đắc dĩ gia nhập tuần thiên ti tuần thiên sĩ, cái này xin nhất định là sẽ bị bác bỏ. Nhưng nếu như là chủ động gia nhập tuần thiên ti tuần thiên sĩ, cái này xin thì nhất định sẽ thông qua. Lại tỉ như tuần thiên sĩ thành công chém giết âm quỷ, cứu vớt một chỗ bách tính về sau, tuần thiên ti xem tình huống sẽ dành cho một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Tại trong khoảng thời gian này, tuần thiên ti sẽ không hướng tuần thiên sĩ phái phát nhiệm vụ. Nếu như là bị truy nã bất đắc dĩ gia nhập tuần thiên ti tuần thiên sĩ, cho thời gian nghỉ ngơi sẽ phi thường ngắn, mà chủ động gia nhập tuần thiên ti tuần thiên sĩ, cho thời gian nghỉ ngơi thì sẽ phi thường dài. Thậm chí nếu như tuần thiên ti không thiếu nhân thủ, cái sau chém giết một con âm quỷ, có thể nghỉ ngơi mấy tháng thậm chí nửa năm. Tóm lại, tuần thiên ti đối đãi bị truy nã bất đắc dĩ gia nhập tuần thiên sĩ cùng chủ động gia nhập tuần thiên sĩ, có nghiêm trọng khác nhau đối đãi. Tuần thiên ti không che giấu chút nào đối cái trước khắt khe, khe khắt cùng đối cái sau ưu đãi. Cho nên biết rõ một cái vừa vặn gia nhập tuần thiên ti tuần thiên sĩ, có hay không bị tập trời ti truy nã, là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Tuần thiên ti một gian trong viện trong phòng, Lý Khâu đóng cửa lại, vừa vặn trải qua một phen chọn lựa, hắn chọn chúng căn này vắng vẻ an tĩnh trạch viện. Lý Khâu đối với cái này Tuần Thiên Sĩ nhất định phải ở tại Tuần Thiên Ti quy định rất là lý giải. Tuần Thiên Ti bên trong chủ động gia nhập Tuần Thiên Sĩ ít càng thêm ít. Đại bộ phận đều là bị triều đình truy nã trọng phạm vì tránh né tập trời ti truy bắt bất đắc dĩ mà gia nhập Tuần Thiên Ti. Đối với những này ác đồ, Tuần Thiên Ti tốt nhất tùy thời có thể trưởng khống chỗ ở của bọn hắn cùng hành tung. Phái chuyên gia giám thị quá mức phiền phức cũng rất không thực tế. Dứt khoát liền để bọn hắn trực tiếp đều ở tại Tuần Thiên Ti bên trong. Sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Lý Khâu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện môn kia từ Giang Hoành Đạt Thư Phòng trong mật thất đạt được Thương Sơn Càn Nguyên Công. Cái này một bản công pháp chính là một bản hoàn chỉnh thượng thừa công pháp. Đồng thời ở trên thừa công pháp bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Chủ yếu vận chuyển khí huyết rèn luyện nhân thể cơ bắp. Lại tiếp theo là xương cốt. Cùng hắc hổ sát điển vừa vặn tương phản. Nguyên lực 0.3 thanh mộc quyết tầng thứ 9. Hắc hổ sát điển tầng thứ 9. Thương Sơn Càn Nguyên Công thứ 8 tầng. Linh Xà Công tầng thứ 9. Man Tượng Công tầng thứ 9. Thanh Xương Đao Pháp viên mãn. Tại rời đi Hưng Thanh Thành, lui tới Phủ Châu Tuần Thiên Ti trên đường, Lý Khâu một bên thu thập còn lại kia một nửa xích kim, một bên tu luyện Thương Sơn Càn Nguyên Công. Dùng gần một tháng thời gian đem luyện đến thứ 8 tầng. Bất quá từ sau lúc đó, Thương Sơn Càn Nguyên Công tiến độ liền chậm xuống tới Lý Khâu đoán chừng tiếp qua 15 ngày. Bị Tuần Thiên Ti phái ra chém quỷ quái thời điểm, cũng khó có thể đột phá, có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, thực lực lại có chỗ tăng trưởng chỉ có đúc lại đen nấu sắt trường đao. Dù sao binh khí cũng là võ giả thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận một trong. Tay cầm một thanh tốt binh khí, tuyệt đối có thể để cho võ giả thực lực đại trướng. Đúc lại đen nấu sắt trường đao cần thiết xích kim, Lý Khâu đã thu tập hợp đủ, chỉ kém một vị tốt đúc đao sư đến đúc lại trường đao. Khiến cho biến thành tuyệt thế thần binh, Lý Khâu phun ra một ngụm chọc khí, đình chỉ luyện công, khí huyết vận hành như giang hà trào lên dị hưởng, dần dần ngừng xuống tới. Hắn cầm lấy một bên trường đao, rút đao ra khỏi vỏ. Nhìn xem đen nhánh thân đao, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đúc lại trường đao, đen nấu sắt bực này cả thế gian hiếm thấy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo tài. Quyết định chuôi này đao hạn cuối, chú định sẽ không quá kém, mà một vị tốt đúc đao đại sư, thì sẽ quyết định chuôi này đao hạn mức cao nhất, tựa như đen nấu sắt dù cho không lấy xích kim làm phụ tài. Cũng có thể được xưng tụng hiếm thấy lương tài. Một vị thượng hạng đúc đao sư tuyệt đối có thể sử dụng rèn đúc ra một thanh bảo đao thậm chí là thần binh, mà tuyệt sẽ không giống hắn hiện tại trong tay chuôi này đao đồng dạng. Chỉ có thể xưng là lợi khí mà thôi. Dùng đen nấu sắt rèn đúc ra chuôi này đao người. Tay nghề mặc dù xưng không lên chênh lệch, nhưng cũng chỉ có thể nói là Lý Khâu cùng nhau đi tới, cũng đang hỏi thăm đúc đao đại sư Hạ Lạc, biết được rất nhiều đúc đao đại sư Hạ Lạc, trong đó có một vị vừa vặn liền ở tại Phủ Châu Thành. Thiên hạ có 12 châu, liền có 12 tòa chủ thành, 12 chủ thành đều là nhân kiệt hội tụ chi địa. Phủ Châu Thành thân là 12 chủ thành một trong. Cư trú một vị đúc đao đại sư là một kiện rất bình thường sự tình. Ở tại Phủ Châu Thành vị kia đúc đao đại sư, tên là Âu Dương Hiên, là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư một trong, như có thể để cho vì hắn đúc lại đen nấu sắt trường đao. Đúc lại sau trường đao trở thành tuyệt thế thần binh cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền. Nhưng thử hỏi thiên hạ đứng tại cái nào đó lĩnh vực đỉnh phong người. Cái nào không phải lòng có ngạo khí, Âu Dương Hiên loại này đỉnh cấp đúc đao đại sư chỉ sợ cũng không ngoại lệ. hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay vì người khác đúc đao. Lý Khâu mặc dù có cách xù tài vật, nhưng hắn cảm thấy bằng vàng bạc khả năng rất khó có thể đánh động đối phương. Vì hắn xuất thủ đúc lại trường đao, bất quá cứ việc hy vọng không lớn, luôn luôn muốn thử bên trên thử một lần. Lý Khâu dự định ngày mai liền đi bái phỏng Âu Dương Hiên, nhìn có thể hay không xin cho hắn xuất thủ đúc lại trường đao. Dù là không thành, tối thiểu cũng có thể hỏi thăm một chút, đối phương như thế nào mới có thể xuất thủ. Về phần uy hiếp Âu Dương Hiên vì hắn đúc lại trường đao, Lý Khâu nghĩ liền từ bỏ. Bởi vì Âu Dương Hiên trừ là thiên hạ đỉnh tiêm đúc đao đại sư bên ngoài, còn là một vị khoảng cách võ thánh chỉ có cách xa một bước ngưng huyết kỳ võ giả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN